Người hầu gia chọn là ta. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, ta bảo Vân Thư đi lấy hôn thư năm xưa. Lại đưa tay tháo sợi dây đỏ trên cổ xuống. Lấy ra ngọc bội đính hôn. Đưa qua. Đây là lễ định thân năm đó Lục bá mẫu gửi cho mẫu thân của ta. Nay cũng hoàn trả lại. Chỉ là, khi ta đưa đồ trả lễ, sắc mặt Thải Vân và Hà Hải phía đối diện lại cứng đờ. Rụt tay lại, không dám nhận, hai người bọn họ ngượng ngùng liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn là Hà Hải hắng giọng một cái. Lên tiếng trước, Giang cô nương, người đừng làm khó bọn tiểu nhân. Hôm nay chúng ta đến đây là nhận lệnh của hầu gia chứ không phải để từ hôn. À đúng rồi, đây là thư của hầu gia gửi cho người. Bảo rằng nếu người nhắc đến chuyện từ hôn thì đưa cho người xem. Người xem hết đi rồi lại nói. Dứt lời, Hà Hải lập tức lấy từ trong NGC ra một phong thư, đưa tới trước mặt ta. Nét mặt còn có chút căng thẳng. Không biết rốt cuộc Lục Vân Trì đã nói gì với bọn họ, nhưng ta đã quen với sự không tán thành và khinh thường của người khác đối với hôn sự này. Giờ đây, đối diện với thái độ này của bọn họ, ta lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ta xé phong thư ra, vốn nghĩ rằng Lục Vân Trì sẽ viết rất nhiều, nhưng đập vào mắt ta chỉ có đúng một hàng chữ. Chuyện do nhà, như ý nguyện, edit chỉ vỏn vẹn 6 chữ. Ta không đồng ý từ hôn. Tám thấy sắc mặt ta thay đổi. Thái Vân càng tỏ ra lấy lòng. Cười cười nói, Giang tiểu thư, người cần gì phải từ hôn chứ? Trên đời này chẳng lẽ còn có thể tìm được nam nhân nào phong thái tuấn lãng hơn hầu gia nhà ta sao? Hầu gia nhà ta tuy tính tình có hơi lạnh lùng cứng rắn nhưng người rất tốt. Chưa từng đánh mắng hạ nhân. Cũng là người chính trực. Gả cho hầu gia nhà ta chẳng phải tốt hơn tùy tiện chọn một nam nhân khác sao? Huống hồ, dung mạo của tiểu thư còn. Nói đến đây, nàng ấy dừng lại một chút, dường như có chút khó mở lời. Giang tiểu thư là vì dung mạo, nên mới cảm thấy không ổn sao? Người cứ yên tâm, hầu gia nhà ta không phải hạng người thích mỹ nhân khinh người xấu xí như lời đồn đại đâu. Tuy không, nhưng cũng là người bình thường, mà hễ là người bình thường, nếu không có lý do đặc biệt, làm sao có thể hoàn toàn không quan tâm đờ yến nhan sắc chứ? Chuyện này không liên quan đến thân phận, mà chỉ đơn thuần là bản năng của con người. Ta lười tranh luận với nàng ấy về vấn đề này, thấy bọn họ cứ rụt rè không chịu nhận, ta dứt khoát nhét ngọc bội cùng những thứ khác vào tay Vân Thư bên cạnh. Phiền cô nương chuyển giúp ta một phong thư cho hầu gia. Nói xong, ta quay người vào phòng, lấy ra bút mực, viết thêm một câu bên dưới bức thư của Lục Vân Trì. Lý do, viết xong, ta lại nhét vào phong thư, dán kín lại, nhất định phải giao tận tay hầu gia. Chuyện này rất quan trọng với ta. Ta trao thư hồi âm cho Hà Hải. Có lẽ sắc mặt ta quá nghiêm túc nên lúc nhận thư, ánh mắt hắn ta lộ rõ sự do dự. Vâng, làm phiền ngươi rồi, nói thêm vài lời khách sáo. Ta để Vân Thư tiễn bọn họ rời đi, kiểm kê lại đồ mà Lục Vân Trì gửi đến. Không nói đến nhân sâm, yến xào hay những món đồ quý giá khác. Chỉ tính riêng lương thực cũng đủ cho ta và Vân Thư ăn đến cuối năm. Trên đường trở về, Vân Thư không khỏi thở dài cảm thán. Ôi! Nếu như lúc trước Lục gia có thể rộng rãi thế này thì chúng ta đâu cần phải sống khổ sở như vậy. Đúng vậy, nếu trước đây có người chịu giúp đỡ ta một chút. Không đúng, thậm chí chỉ cần trả lại một phần của hồi môn mà mẫu thân để lại cho ta thì ta đâu cần chỉ vì mấy đồng hai xu mà tranh cãi cả buổi với đại nương bán rau ngoài chợ. Cũng may sau này thêu phẩm của ta có thể bán được. Sau đó cuộc sống mới dễ thở hơn một chút. Được rồi, mau dọn dẹp hết những thứ này đi. Chẳng phải Lục gia còn gửi tôm sông từ chùa Cam Tuyền đến sao? Lát nữa ta chiên tôm cho ngươi ăn. Được ạ. Chiều hôm đó, Sau khi người của Lục Vân Trì rời đi, đại bá mẫu liền sai mấy nha hoàn và bà tử đắc lực bên cạnh đến. Thái độ của bà ta thay đổi thì thái độ của đám nha hoàn bà tử kia cũng thay đổi theo. Trong ánh mắt bọn họ đã mất đi mấy phần khinh thường. Thay vào đó là sự dò xét, nịnh nọt và lấy lòng. Chỉ là ta không để bọn họ ở lại lâu. Sau khi hỏi rõ ràng lý do, ta liền ra hiệu cho Vân Thư tiễn người trở về. Ý đồ của đại bá mẫu đã quá rõ ràng. Trong đám nha hoàn bà ta gửi đến, có mấy người dung mạo đặc biệt xinh đẹp. Đáng tiếc, bà ta phải thất vọng rồi. Ta vốn không định gả, càng không cần chơi trò đấu đá hậu viện, cũng không cần ai giúp ta củng cố sủng ái. Phản ứng của người trong kinh thành cũng không chậm hơn người trong phủ bao nhiêu. Thế gian này vốn dĩ chẳng có bức tường nào không lọt gió. Dưới sự đồn thổi của những kẻ có ý đồ, chuyện Lục Vân Trì phái người mang đồ đến cho ta trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Không ai nhìn thấu rốt cuộc Lục gia có thái độ thế nào, mà Thịnh Vô Hạ lại trở thành tâm điểm của mọi người chỉ nhờ vào một quyển Liêu Trai. Thậm chí còn được Hoàng hậu nương nương yêu thích, liên tiếp mấy ngày được triệu vào cung hầu chuyện, ta ôm cái gối ôm gấu trúc kiểu mới do Thịnh Vô Hạ thiết kế. Nằm trên ghế trúc, chậm rãi đọc cuốn Liêu Trai mà ta và Vân Thư tốn không ít công sức mới giành giật được từ hiệu sách. Không thể không thừa nhận, Thịnh Vô Hạ quả thực có tài năng. Ta cũng không biết nàng ta nghĩ ra những câu chuyện kỳ ảo quỷ dị này từ đâu. Dân phong đại hạ khá cởi mở, mức độ tiếp nhận những truyền thuyết sơn tinh quỷ quái này cũng rất cao. Cách chương